Mà Thế Đại trở về. Chương 877, ngươi giết zombie ta đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn con nơi này Trần Thiếu Gia bỗng nhiên mở miệng, nắm lấy chân tay bóng mỡ chỉ trên bản đồ một chỗ khác. Lão đại nói qua, nếu là hắn muốn tấn công mộ cái căn cứ, nhất định sẽ tuyển loại này mê cung một dạng sơn mạch thuận tiện ẩn tàng, lợi cho đánh bất ngờ. Lưu Ngọc Định sờ sờ cằm, càng phát ra tiến vào trạng thái. Nhưng nơi này cũng đồng dạng không tốt phòng thủ, một khi tầng tầng nhập bọn họ sớm muộn cũng sẽ lộ ra cái đôi hồ ly. Hà Phong tràn đầy tán thưởng nhìn về phía hai người, nhịn không được cầm bút lên tại trên địa đồ vẽ mấy cái địa điểm. Có thể cất giấu đại lượng zombie còn không bị chúng ta phát hiện địa phương liền cái này mấy chỗ tùy tiện truy vào qua tất nhiên không được thời gian cùng nhân số chúng ta đều không chiếm ưu thế tìm không thấy cụ thể địa điểm chúng ta quá bị động. Phương pháp bài trừ từng cái sàng chọn. Cố Lương Thần mở miệng hỏi thăm, ngay sau đó tình huống nhất định phải sớm đem đối phương địa lý vị trí tìm ra, dạng này tài năng càng nhanh bố trí, đem địa lý ưu thế kết hợp lại chế định tác chiến phương án. Không, đoán là vô dụng. Hà Phong lại là lắc đầu, khóe miệng nghiêng lấy nhất câu. Nanh sói chiến đoàn từ An La thành phố trở lại chưa? Đã trên đường, dự tính hôm nay chạng vạng tối đến khu vực. Rõ ràng nhất mọi người địa lý vị trí Thường Thiên Khánh lập tức trả lời. Để bọn hắn sau khi trở về lập tức chỉnh đốn, sau đó tiến vào trước khi chiến đấu trạng thái, một trận chiến này tùy thời tùy chỗ đều sẽ đánh. Hà Phong trầm ổn hạ lệnh trong mắt hung quang ẩn ẩn lấp lóe. Tướng ở bên ngoài sát vũ, Long Nha, Hổ Nha ba cái chiến đội triệu hồi đến tiến vào chiến đoàn chuẩn bị chiến đấu, thần ẩn chiến đội tiếp tục người sống sót rút lui nhiệm vụ, lần trinh sát bộ. Nói Hà Phong một hồi, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Thường Thiên Khánh. Cần phải chăm chăm sở hữu lui tới nanh sói khu vực người sống sót đội ngũ. Tất cả mọi người nhất thời sững sờ, một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Mà Hà Phong giờ phút này cũng đã đem chính mình phỏng đoán nói ra. Bọn họ cần càng nhiều zombie cho nên người sống sót đội ngũ nhân số ít hơn nữa cũng sẽ lợi dụng. Chỉ cần tại bọn họ đánh bất ngờ thời điểm chúng ta lập tức khởi xướng tiến công, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem dị trùng cùng zombie chỗ ẩn thân tìm ra. Mọi người hai mắt đều là sáng lên, tư duy cũng trong nháy mắt thông thấu, sau đó từng đạo chi tiết kế hoạch chính là bởi vậy triển khai, lần này An La thành phố thủ vệ chiến, đã bắt đầu. Giờ khắc này ở Nam Đô Thành, ở tại nóc nhà nghỉ ngơi cả ngày không động Sở Hàm, rốt cục tại giữa trưa ngày thứ hai khôi phục năng lực hành động, cường hãn thể phách tuy nhiên không đến hắn sức chiến đấu cao nhất một nửa, nhưng ít ra sẽ không ở hạn chế hành động mà bị Cao Thiếu Huy một đường kéo lấy đi. Quảng cáo, mà Sở Hàm như thế nghịch thiên khôi phục tốc độ đồng dạng để Cao Thiếu Huy kinh ngạc nhịn không được từ trên xuống dưới lúc trước đến sau nhìn Sở Hàm mấy mắt. Nhiều như vậy, mới 24 giờ, ngươi vậy mà không có chết đói. Sở Hàm xạ mặt lại không cùng người này nói chuyện với nhau, Cao Thiếu Huy não mạch kín hắn không thể nào hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay thử một chút lực cảm giác nhìn lại dưới nóc nhà phương tụ mãn zombie quần đường đi chuyện cho tới bây giờ Sở Hàm chỉ có thể thở dài một tiếng tu la chiến phủ không tại hắn liền đem chặt zombie vũ khí đều không có thô sơ giản lược quét một vòng cảnh vật chung quanh, Sở Hàm lần nữa im lặng nơi này cũng không phải là lúc trước hắn mấy ngày cùng vượng tại cùng một chỗ điều nghiên địa hình khu vực cái này bốn phía hết thảy hắn cũng không nhận ra có trời mới biết Cao Thiếu Huy là thế nào tại trong chớp mắt đem hắn kéo tới địa phương quỷ quái này. Nhiều như vậy zombie, người đánh. Lúc này Cao Thiếu Huy một lời nói, lần nữa để Sở Hàm không phản bác được. Ngươi để cho ta một cái bệnh nhân. Sở Hàm chỉ mình còn chưa khỏi hẳn cánh tay, bên trên khô cạn vết máu bên trên tràn đầy vết sẹo. Cao Thiếu Huy nháy mắt mấy cái kia, dùng tốc độ trí thượng biện pháp. Móa, Sở Hàm không thể nhịn được nữa bạo câu. Ngươi muốn lại để cho lão tử biến thành tàn tật, cái kia không có cách nào. Cao Thiếu Huy một mặt không quan trọng nhún nhún vai. Hoặc là né tránh, hoặc là chờ ngươi khỏi hẳn, tóm lại ta không. Hình sinh mệnh, lúc này đổi thành Sở Hàm trợn mắt hốc mồm, ánh mắt không đứng ở người trước mắt trên thân đảo quanh, không thể tin tâm tình càng là cao cư không xuống. Lần đầu nghe nói chiến lực khủng bố đến nghịch thiên thần bí thành viên gia tộc vậy mà không. Zombie không là sinh mệnh có thể giết, Sở Hàm không cần suy nghĩ thốt ra. Không không không, Cao Thiếu Huy lắc đầu dao động không chút do dự. Chúng nó trước kia đúng vậy à, hiện tại sẽ còn động, nói không chính xác đây. Nhìn thấy Cao Thiếu Huy mãnh liệt như thế thái độ, Sở Hàm nhịn không được đại não tốc độ cao vận chuyển, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ ánh mắt đột nhiên, khóe môi nhếch lên tà ác nụ cười đột nhiên mở miệng. Xem ra thật là một cái tiểu bạch thái, đã lớn như vậy chưa từng giết người à, Cao Thiếu Huy sững sờ, sau đó vẻ mặt thành thật gật đầu. Thật đúng là không có. Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên sau cười không nói, có chút ý tứ, đường đường thần bí thành viên gia tộc áp đảo sở hữu tân nhân loại phía trên chiến lực người, vậy mà không. Cái này bên trong, một nhất định có tuyệt đối lý do, bất quá cũng từ nói rõ vậy lần này gặp được trước mắt cái này Cao Thiếu Huy, đối phương đối sinh mệnh mình tạo thành không quá lớn uy hiếp. Nhưng tương đối phiền phức cũng đáp ứng không xuể, Cao Thiếu Huy nói không. Hình sinh mệnh cái cuối cùng dị trùng vẫn là muốn dựa vào Sở Hàm tự mình giải quyết. Cạch, Sở Hàm tiện tay bẻ gãy nóc nhà một đầu thép thử nghiệm cảm giác có chút không hài lòng lắc đầu. Nhẹ, Cao Thiếu Huy hai tay trống trơn, đầy rẫy sốt ruột theo tại Sở Hàm sau lưng, để hắn đặt mình vào nguy hiểm thăm dò nguyền rủa cường nhược hắn tuyệt đối không dám, phải biết ban đầu ở Hoa Hạ quát tháo Phong Vân Tiếu gia cũng là như thế bị diệt môn. Sở Hàm làm việc từ trước đến nay có trọng hiệu suất, khôi phục một nửa thể năng đủ để ứng phó trước mắt tình huống, trong tay thép tuy nhiên so với Tu La chiến phủ hoàn toàn một cái trên trời cùng lòng đất nhưng đối phó với trên con đường này zombie lại dư xài. Quảng cáo, xoát, Sở Hàm thân ảnh trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống, trong tay thép ở giữa không trung đã trong nháy mắt một cái vòng xoáy, phát ra một đạo vội vàng tiếng xé gió, mang theo xảo trá lại tinh diệu góc độ thẳng. Trên đường zombie quần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này nghe nói thanh âm zombie đã như ong vỡ tổ vọt tới, không cái gì chủ động tư duy chúng nó hoàn toàn không biết cái gì gọi là góc độ cùng chí mạng bộ vị, chỉ là toàn thể vô ý thức mở cái miệng rộng gào thét, bức thiết trên không trung không ngừng cắn vào răng, ý đồ tại Sở Hàm tới gần trong nháy mắt hung hăng cắn xuống nhất đại khối. Phía trên còn chưa nhảy xuống Cao Thiếu Huy hoảng sợ không được, đối với từ trước đến nay không dám khai sát giới hắn tới nói, càng là không não cấp thấp zombie loại này hạ đẳng giống loài thì càng đáng sợ bởi vì rất dễ dàng chết. Mà ở cái này ngay sau đó Sở Hàm, giờ phút này hai chân đã cách mặt đất không đủ một mét nhưng vô luận là zombie vẫn là Cao Thiếu Huy, đều tuyệt đối không ngờ rằng một giây sau, Sở Hàm trực tiếp cho bọn hắn trình diễn một trở tay không kịp. Soạt, mang theo to lớn lực cảm giác thép trên không trung đột nhiên vung ra, một cái vô cùng tiêu chuẩn vòng tròn, liền ở giữa không trung. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng phá hủy trong nháy mắt vang lên, giống như là tốc độ cao vận hành máy bay, phát ra tần suất cao đến để cho người ta ù tai tiếng vang. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.